truyện dài Long Đong. Tác giả Nghiêm Lệ Quân. Tập 12. Chương 16. Nhưng tất cả mọi việc trên một bàn cờ tình duyên diễn tiến không đúng như lòng Thái ước muốn. Sau ngày giỗ ông bà xong, vợ chồng Hai Vinh và Thái cùng trở về Sài Gòn, tới nhà hồi chiều, ngay trong đêm đó. Nhân lúc thấy Thái đi chơi ngoài phố, mợ Vinh mới bắt ghế trên sân thượng, ngồi bên cạnh cậu bàn tính chuyện vợ con cho Thái. Mợ nghiêm trọng mở đầu trước. Mình à, tôi thấy việc cưới hỏi vợ cho thằng Thái cần phải lo sớm à mình. Cậu Hai Vinh cắn đầu bếp, chậm rãi hỏi. Ý mình ra sao mà cần lo gấp? Mợ hỏi lại chồng. Hôm bữa mình còn ở dưới nội nó, mình có nghe thằng Thái nó đem cái vụ con nương mà nói với tôi ngoài ao cá đó không? Cậu khẽ gật. Có, tôi có nghe phớt qua, nhưng trái tai tôi quá, tôi bỏ đi chỗ khác. Rồi thằng Thái nói gì với mình? Mợ Vinh cao mặt ra vẻ tức bực. Nó đòi cưới con nương lấy đặng lấy được. Cậu liền rắn giọng cắt ngang lời mợ. Không, tôi nhất định không thể cưới con nhỏ đó được à. Nét mặt mợ bỗng tươi hẳn lên và mợ nhanh miệng. Tôi cũng đâu có chịu. Mình phải nói hết cái dị dạng của ông già bà già con nương cho Thái nghe. Con nhỏ đó nó đã mang cái dòng máu lăng loàn trắc nết. Nếu cưới nó về đây làm vợ thằng Thái thì ngày sau phải nát cửa tan nhà. Mợ xỉ ngón tay lên vai chồng. Tôi cũng một ý với mình vậy đó. Tôi có nói chuyện vợ chồng Hai Cung hồi trước làm sao cho nó nghe hết rồi. Mà coi bộ nó kỳ cục quá hà mình. Cậu Hai Vinh gặm đầu ống bếp mấy cái, đoạn nhả khói. Thằng Thái nó cũng không chịu nghe hả? Mợ phân bày. Nó có chịu nghe hay không tôi không biết. Tôi cứng rắn làm sẵn với nó, thì nó làm thinh mà nó khóc. Cậu cười gằn. Nó khóc hả? Chứ sao, cả ngày nay bộ mặt nó giàu giàu đó mình không thấy sao? Nó kiếm cớ bỏ đi chơi nữa đó. Cậu rút cái bếp ra khỏi miệng, gõ đầu lớp cớp vào chân ghế, buông giọng bất bình. Bộ nó muốn khóc hận à. Mợ Hai Vinh đưa mắt sang tầng lầu đối diện, vừa phân bua. Bởi lẽ đó, nên tôi nói với mình là phải tính gấp cái vụ con Tuyết Nhung đây đi. Nếu để dần dài dây dưa đây rồi, nó lẻn về dưới. Nó với con nhỏ kia sinh chuyện lẹo tẹo, chuyện đó mới bối rối cho mình à. Cậu nhìn thẳng mặt vợ. Mình có điều tra coi nó với con nương có gì lôi thôi tằng tiểu hay không? Mợ Hai Vinh quay lại nói bằng giọng nghiêm nghị, nhưng nghe rõ thì như có chút pha trò. Tôi dò theo lời thằng Thái, thì tôi biết hai đứa nó chỉ mới lườm liếc với nhau để mà nói chuyện yêu thương vậy thôi. Chứ có gì gọi là rắc rối hết, mình phải chận trước, không thì chày mình gỡ không ra. Cậu Hai Vinh quả quyết. Ừ, thì mình cứ bước tới chuyện hỏi cưới con Tuyết Nhung đi. Nếu bên kia vợ chồng anh Nam Long bằng lòng gả, thì mình đem lễ hỏi ngay trong tháng này cũng được. Rồi còn ngày cưới, mình sẽ định sao? Mợ tỏ ra thông thạo. Hễ đi lễ hỏi, thì mình phải trình luôn ngày cưới, chứ định sao có nổi gì? Cậu đưa xuôi. Ừ, mình hiểu thì mình lo giùm đi. Chọn lựa được ngày tháng sớm chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng mà phải dò ý kiến của đằng kia coi người ta có chịu gả hay không đã. Rồi mới tính tới được chứ. Mợ Vinh hớn hở. Ừ, tôi biết chắc vợ chồng anh Nam Long gả liền mà. Tôi chỉ lo một nỗi là ông nội bà nội thằng Thái bắt phải coi tuổi, coi mạng của hai đứa. May mà cung mạng hai đứa hợp nhau, chẳng nói gì. Rủi nó xung khắc, thì tôi không biết làm sao đây chứ. Mấy ông già bà già còn theo xưa thiệt là khó lòng lắm á. Cậu Hai Vinh ra dáng suy tính một lúc, đoạn giảng giải. Bây giờ tôi tính như vậy là êm xuôi hết. Mợ vội vàng chặn lời chồng. Sau đó mình? Mình khoan cho nội nó hay biết về vụ con Tuyết Nhung đã. Mình cứ im lìm, ở trên này mình hãy về mời nội nó lên. Nếu nội nó có biểu phải chờ coi tuổi tác gì đó, thì mình nói láo là đã nhờ thầy trên này coi kỹ giùm rồi. Hai đứa hợp lắm. Mợ Dinh nhoẻn miệng cười. Mình bày tính sao? Tôi nghe theo vậy, nhưng sau này mình muốn nói sao với nội nó thì nói. Phận tôi là con dâu, tôi không dám qua mặt nội nó. Rủi sau này nội nó hay ra, nội nó giận tôi, nói là tôi chuyên quyền. Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy, chứ trong lòng mợ đã sẵn có một ý định như cậu rồi. Nhưng vì nể cậu nên mợ chưa dám nêu ra trước, sợ cậu hiểu lầm rằng mợ có ý khinh rẻ cha mẹ chồng. Câu chuyện của vợ chồng cậu Hai Dinh đến đây thì bên kia đèn điện bỗng bật sáng lên. Tiếp theo, một nàng con gái yêu kiều, mặc đồ mát màu hường nhạt, xuất hiện ra giữa vùng sáng như thiên thần. Mợ Hai Dinh liền phát nhẹ lên vai cậu và chỉ sang lầu bên kia nói nhỏ. Mình coi. Con Tuyết Nhung xinh đẹp như tiên vậy mà thằng Thái chê. Tôi còn hiểu nó chê về chỗ nào, còn con nương thì xấu như ma. Tướng dáng thì bần cùng, lại thêm dốt đặc mà nó đi mê. Con nương thua kém con Tuyết Nhung đủ mọi phương diện hết. Cậu Hai Dinh tán đồng. Ừ, thằng Thái nó mù mà. Nó có học mà sao đầu óc nó đần độn quá vậy không hiểu. Thí dụ mình chiều theo ý nó, mình đi cưới con nương cho nó, rồi sau này thiên hạ sầm xì. Họ nói đó, bà già vợ thằng Thái lấy trai, rồi bị ông già vợ nó chém chết. Họ hài ra đủ thứ xấu của bên cha mẹ con nương. Như vậy, tôi thử hỏi mình có phải nhục nhã cho mình hay không? Cậu gật mạnh. Ừ, thiên hạ họ cười, là cười mình chứ sao? Mợ để ý thấy nàng con gái bên kia lầu đang tiến dần ra bao lơn mà hướng mặt về bên này. Mợ liền đứng dậy vẫy tay, cả tiếng gọi. Nhung à, Nhung, qua đây chơi cháu. Tuyết Nhung tươi cười hỏi doái qua. Dạ, hai bác về dưới tỉnh, trở lên hồi nào? Mợ đáp. Bác lên tới hồi chiều, cháu rảnh qua chơi với hai bác. Tuyết Nhung khẽ gật. Dạ, cháu qua liền à bác. Dứt lời, nàng quay lưng, biến mất dạng sau những khóm hoa trên sân. Biết Tuyết Nhung đang xuống lầu và sắp qua tới, cậu Hai Dinh hỏi vợ. Mình kêu con nhỏ qua chi vậy? Mợ đáp. Kêu nó qua chơi vậy mà. Cậu dặn dò. Nè, nó là con gái. Mình đừng hỏi nó về vụ gì hết. Nó mắc cỡ. Tội nghiệp nó nghe. Tôi biết mà mình. Thấy Tuyết Nhung từ trong nhà đẩy cửa sắt đi ra và băng qua đường. Mợ Hai Dinh liền réo con ở. Bảo con ở xuống mở cửa tiếp cô Tuyết Nhung đưa thẳng lên sân thượng. Nhưng vừa lên tới, thì mợ Dinh đã bắt thêm một cái ghế ở bên cạnh mợ sẵn rồi. Mợ liền vỗ nhẹ lên ghế, bảo Nhung bằng giọng thật ngọt ngào. Ngồi đây con, Nhung. Tuyết Nhung nhoẻn miệng cười, vừa cúi đầu chào cậu mợ một lần nữa, rồi mới ngồi lại bên cạnh mợ, nàng vui vẻ hồn nhiên gợi chuyện. Về dưới tỉnh, có gì vui gì lạ không bác? Mợ cười cợt. Dừa chuối ruộng vườn không, có gì đâu mà vui. Đâu phải ngựa xa rần rộ như trên này mà vui. Cậu Hai Dinh thấy giữa lúc này mình là giai thừa trong câu chuyện. Cậu thong thả đứng lên đi loanh quanh ngắm sữa mấy chậu hoa, mấy cây kiển. Trong lúc đó, Tuyết Nhung hỏi mợ. Anh Thái lên hay chưa mà cháu không thấy hả bác? Mợ thân mật rón tay mân mê từng sợi tóc rối trên da Tuyết Nhung đáp. Nó về một lượt với bác mà nó đi chơi đâu đó rồi. Cháu lại tưởng đâu đến Chủ nhật, hai bác với anh Thái mới về trên này chứ. Mợ Dinh cười ý nhị. Vì vụ thằng Thái, nên bác phải về sớm đó. Tuyết Nhung có vẻ băn khoăn. Chi đó bác? Mợ phì cười. Về đặng lo đi coi vợ cho nó. Nghe mợ nói như vậy, cậu Hai Dinh núp bên chậu kiển nhìn mợ trân trân. Cậu đang lắng tai chờ nghe những câu tiếp theo sau của mợ trong lúc Tuyết Nhung thẳng thốt. Anh Thái sắp đi cưới vợ. Mợ gật đầu. Ừ, ba cưới vợ cho nó, đang nó lo làm ăn với người ta. Tuyết Nhung hỏi phăng tới. Coi vợ cho anh ở đâu đó bác? Mợ Hai Vinh úp mở đáp. Cũng gần đây chứ không xa. Tuyết Nhung sốt ruột. Bác nói rõ cho cháu biết với. Mợ nhẹ hất hàm. Bên kia đường. Cô nào đó bác? Bác Đỗ cho đó. Cháu đoán thử coi. Tuyết Nhung cau mày suy nghĩ một lúc. Đoạn hỏi nhanh. Cô dân anh, phải không bác? Mợ lắc đầu. Không phải. Con dân anh nó cặp với cậu gì nhạc sĩ đó mà. Hay là con gái chủ hiệu Á Lan Tuyết Sơn hả bác? Cũng không phải. Tuyết Nhung xoáy mắt nhìn mợ Vinh. Thôi, cháu chịu thua. Bác nói cho cháu nghe đi. Giọng mợ Vinh đầy bí ẩn. Cháu không đoán ra thì thôi. Để mai mốt rồi cháu cũng biết là ai chứ gì. Tuyết Nhung nóng ruột, nắm tay mợ Hai Vinh lay lay. Không, bác cho cháu biết ngay bây giờ hả? Mợ Vinh lắc đầu. Bác không thể nói ra bây giờ được. Mai, nội ngày mai, cháu sẽ biết nàng dâu tương lai của bác là ai. Dáng điệu Tuyết Nhung nũng nịu. Thà bác không nói thì thôi. Bác úp úp mở mở, cháu tức ghê á. Bỗng có tiếng chân dép lẹp bẹp đi lên thang lầu cắt ngang câu nói của Tuyết Nhung. Cả mợ Hai Vinh và Tuyết Nhung đều quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng động. Thái mặc bộ pyjama trắng hiện ra với nét mặt kém vui. Chợt thấy Tuyết Nhung đang ngồi bên cạnh mẹ, Thái liền khựng lại và thụt lùi xuống cầu thang. Mợ Hai Vinh liền gọi chàng lại. Thái! Thái! Lên biểu đây! Thái! Thái buộc lòng phải leo trở lên. Chàng chậm chạp đếm từng bước đến trước mặt mẹ với dáng điệu tiêu nghỉu. Tuyết Nhung ngồi sờ sờ đó mà chàng cũng chẳng thèm nhìn đến mặt nàng. Tuyết Nhung cười tươi như qua mùa xuân. Anh Thái! Thái nghiêm nghị nhếch môi. Cô Nhung! Mợ Hai Vinh chớp mắt. Nãy giờ mày đi đâu? Chàng vẫn giữ nét mặt âu sầu. Thả bộ là đằng chợ chơi. Mà chỉ chiếc ghế của cậu Hai Vinh ngồi khi nãy và bảo. Ngồi đây nè mày. Thái cũng còn đứng trơ trơ chưa chịu ngồi. Má biểu chuyện chi? Mợ vỗ ghế. Thì mày ngồi đây đi. Thái miễn cưỡng ngồi xuống nửa mặt ghế và đăm đăm nhìn mẹ chờ lời chỉ bảo. Nhưng mợ chưa chịu nói gì hết. Mợ liếc Thái bên phải, rồi liếc Tuyết Nhung bên trái, chúm chím cười ý nhị. Có lẽ mợ đang thầm đắc chí. Hai đứa nó xứng đôi quá. Thái sốt ruột, nhắc lại câu hỏi. Má biểu chi? Mợ Vinh bỏ tay sang nắm tay Nhung và nói với con trai. Có con Nhung qua chơi, má biểu con ngồi đây nói chuyện cho vui vậy, chứ có việc gì đâu. Nói đoạn, mợ Vinh đứng dậy bảo Thái và Nhung. Hai đứa ngồi nói chuyện ngang, tao xuống dưới nhà một chút xíu. Thái bất mãn nhìn theo mẹ. Má xuống dưới chi vậy? Má cần lấy cái gì để con xuống lấy cho? Tao xuống dặn con ở chuyện này, rồi tao trở lên bây giờ. Hai đứa cứ ngồi đó đi. Dứt lời, mợ lại gọi cậu. Ông à, ông xuống tôi chỉ cái này cho ông coi. Thế là trên sân thượng chỉ còn lại mình Thái với Tuyết Nhung. Thái đoán mẹ mình cố ý tạo nên cái cơ hội này cho chàng gần gũi, chuyện trò thân mật với Tuyết Nhung hơn. Chàng lấy làm khó chịu lắm mà chẳng nói ra. Trước kia, chàng xem Tuyết Nhung là cô bạn láng giềng thân thiện, còn ngày nay, chàng nhìn Nhung bằng đôi mắt thù hiềm. Chàng coi Nhung như cái gai trong mắt. Chàng bộc lộ tâm trạng mình bằng cách nhổm người lên một chút, đoạn kéo ghế dang ra xa Nhung thêm nữa bằng hai tấm gạch. Tuyết Nhung không hề nhận cử chỉ khác lạ của Thái, nàng còn giữ đó qua hồng hàm tiếu trên môi. Về dưới quê vui không anh Thái? Thái ném mắt xuống lòng đại lộ và cọc lóc đáp. Vui. Tuyết Nhung gác một cánh tay lên lưng chiếc ghế của mợ Vinh hồi nãy, như có ý muốn xóa bớt khoảng cách giữa nàng với chàng. Dáng điệu của nàng nhí nhảnh hơn. Anh có đem trái cây lên cho Nhung hay không? Thái cô dằn nén bực dọc trong lòng và đáp bằng giọng lạnh lùng. Mùa này, trái cây đã hết rồi. Nàng vuốt da dòng tóc chảy rẽ đôi trước ngực. Không có chuối sao anh? Chàng lắc đầu. Không có chuối chín. Nàng dòi dĩnh. Dừa xiêm. Chàng nói gọn. Không có ai leo bẻ. Tưởng là Thái đùa cợt bằng cách đó, nàng phì cười. Thứ gì cũng không có hết vậy. Bây giờ anh không có bánh trái gì cho Nhung ăn hết sao? Mấy hôm rồi, Nhung trông anh lên đặng xin ăn đó. Thái Nhất, tỉnh tôi, đi đâu chỉ có đôi bàn tay không, tôi không muốn mang sách gì hết. Tuyết Nhung quay trở lại vấn đề hôn nhân của Thái bằng một câu dọa dẫm đầu tiên. Anh còn nghỉ phép đến 90 ngày nữa, mà sao anh trở về trên này sớm vậy anh Thái? Thái lúng túng. Tôi phải trở lên sớm gì, còn phải đi thăm bà con. Nàng liếc ngang chàng cười chúm chím. Chứ không phải về sớm, đặng còn đi coi vợ. Thái giật mình vì câu nói của Tuyết Nhung. Chàng quay lại và bây giờ chàng mới chịu nhìn thẳng mặt nàng. Nhung nói chi? Nàng nhấn mạnh từng tiếng. Anh về sớm, đặng đi coi vợ. Có phải đúng như vậy không? Thái ngạc nhiên hỏi nhanh. Ai nói với Nhung như vậy? Nhung đáp gọn. Bác gái. Thái gạn nàng. Má tôi nói với Nhung hồi nào? Mới đây nè. Má tôi nói sao với Nhung? Bác về sớm, đặng lo đi coi vợ cho anh. Thái lắc đầu lia lịa. Đâu có, vợ con gì mà coi. Má tôi nói chơi với Nhung đó chứ. Tuyết Nhung chỉ ngón tay trước mặt chàng. Đừng làm bộ, giấu Nhung làm chi anh. Nhung biết hết mà. Bác gái còn nói rõ cho Nhung biết là sẽ coi cái cô đó ở bên đường. Nghe Nhung nói vậy, Thái tưởng là ở nhà mẹ mình đã cho Nhung biết rõ về mọi dự tính của bà rồi. Thái thẳng thốt chận hỏi nàng. Má tôi đã nói với Nhung như vậy à? Nàng đáp nhanh. Chứ sao? Thái xua tay. Tôi không biết gì hết. Má tôi muốn đi coi, đi hỏi ai tùy ý má tôi. Tôi không biết đến chuyện gì của má tôi hết. Tuyết Nhung phì cười. Bác lô cưới vợ cho mà còn làm bộ. Chắc anh muốn giấu Nhung để sau này khỏi mời Nhung đi ăn cưới chứ gì. Lời đùa cợt của Nhung chỉ làm cho Thái thêm khó chịu. Chàng hơi sẵn giọng. Nếu má tôi có đi coi, đi hỏi nơi nào chính là bà cưới cho bà, chứ không phải cưới vợ cho tôi. Tôi giấu Nhung làm gì? Tuyết Nhung lại hiểu lầm rằng Thái pha trò. Nàng cười khúc khích. Cái anh này nói nghe kỳ cục. Cưới vợ là cưới cho anh, chứ sao lại cưới cho bác? Thái dục đứng phắt dậy, nắm hai tay thọc vào túi áo, đi qua đi lại trước mặt Tuyết Nhung. Đó là chàng còn cố giữ được chút phép lịch sự đối với Nhung. Không thì chàng đã bỏ đi xuống nhà dưới rồi. Tuyết Nhung nghiêm nghị lại, đôi mắt nàng quấn quýt theo Thái từng bước. Thôi, Nhung không nói chuyện đùa giỡn nữa nha. Bây giờ, Nhung hỏi thật anh. Anh sắp đi cưới cô nào ở dãy bên kia, anh cho Nhung biết với, để Nhung mừng, để Nhung được biết mặt chị đó. Cô đó sẽ là chị Thái sau này. Thái dừng lại trước mặt Nhung, lắc đầu rắn giọng. Không, tôi không hề biết chuyện dự định của ba má tôi. Tôi nói thiệt mà. Chàng nhảy gọn xuống giường, đoạn uống mình dương dai. Nghe từng khớp xương chuyển răng rắc. Bao nhiêu âu lo, toan tính trong lòng đã làm cho chàng mệt mỏi hai đêm rồi. Chàng bước ra toan mở cửa sổ để tìm lại chút sảng khoái trong không khí ban mai. Vì cửa lầu trông về hướng Tây, nên nắng ấm nghiêng qua mái nhà này, trút hết vào dãy lầu bên kia đường. Thành ra Thái còn đứng trong một vùng tranh tối tranh sáng, chẳng khác nào thực trạng của đời chàng hiện giờ. Hôm nay miễn tiếp khách hàng. Theo thường ngày, thì vào giờ này hai chị em Tuyết Nhung, Tuyết Dân hay ra đánh cầu trước cửa và ông Nam Long tập tạ trên sân thượng. Nhưng hôm nay, Thái chẳng thấy bóng dáng một ai hết. Các cửa đã mở rộng, nhưng bị màn rủ kín lại hết, trông vẻ trang nghiêm lắm. Chàng ưỡn ngực, hít khí trời cho căn buồn phổi để xua đuổi bớt hắc ám bám biếu nội tâm. Chẳng nghe dễ chịu được chút nào cả, mà chàng chỉ thấy đầu óc mình như bị treo thêm đá. Bỗng có tiếng chân động ngay phía sau lưng chàng. Chàng quay phát lại đúng nhằm lúc cánh cửa phòng hé mở. Nửa gương mặt của con ở thò vào đảo mắt quan sát quanh phòng. Thái bực dọc gắt. Kiếm cái gì vậy? Con ở mỉm cười. Mở biểu coi anh vậy chưa? Giọng chàng cọc lóc. Chi? Mở dặn nếu thấy anh thức dậy rồi thì kêu anh xuống ăn lót lòng. Cậu mở đang đợi anh ở dưới. Thái nhăn nhó. Ăn cái gì mới chừng này mà ăn? Chị xuống nói với ba má tôi là tôi còn ngủ. Đi đi. còn ở thụt mặt như ốc, rồi cánh cửa khép kín lại. Thái lại quay mặt về phía bên kia lầu. Bên kia cũng có vuông cửa sổ như bên này, chỉ khác chút là bên này không có che màn màu xanh lá non. Có một bàn tay ngọc như năm tháp ngà vừa dán bức màn lên. Thái muốn đóng cửa sổ lại, nhưng đã muộn mất rồi. Chàng bắt gặp ánh mắt long lanh của Nhung nhìn thẳng qua chàng. Chàng chưa kịp nhận ra là nàng mặc sắc áo màu gì, thì bức màn e ấp rủ kín lại như cũ. Giá e ấp lạ thường của Nhung chỉ làm cho chàng quán ghét nàng thêm nữa. Chàng quay vào, hai tay dò đầu bức rứt lắm mà không biết tháo trúc cách nào được. Chàng định trở lại giường nằm cho đến khi nào thấy bớt nặng đầu, nặng cổ mới dậy. Nhưng chàng vừa ngồi nơi cạnh giường thì Mợ Dinh đẩy cửa bước vào. Không hiểu con ở đã nói với Mợ những gì mà Mợ hơi rắn giọng. Thức dậy rồi mà sao không chịu xuống rửa mặt rồi ăn lót lòng, Thái? Thái giật mình chán chường nằm dài trên giường. Con còn ngủ nữa. Mợ Dinh cao mày. Mặt trời lên khỏi nóc nhà rồi mà còn ngủ cái gì? Dậy thì dậy. Đừng có nằm nướng mày ơi. Như vậy rồi quen cái tật đi. Xuống ăn xong rồi tao nói chuyện này cho nghe. Thái lì lợm kéo chăn qua ngực, nhắm mắt lại. Không có đi làm việc, má để cho con ngủ thêm một chút, mệt quá. Mợ Dinh bước lại, nắm chân con lắc lay và phát nhẹ một cái. Dậy sớm có chuyện, để trưa rồi ngủ, mất mát gì đâu. Thái nhướng mắt lên, nhăn mặt, gãi đầu tơi bời, rồi nằm im liềm chẳng buồn nói tiếng nào với mẹ. Mợ đổi giọng ngọt ngào. Dậy con, dậy sửa soạn đi công chuyện, một chút mà con. Nếu không có việc gì, má để cho con ngủ chứ má sốc con dậy làm chi? Thái cũng gãi đầu bứt tai nữa. Mợ Hai Dinh bực tức vì sự cứng đầu của con. Mợ giật mạnh cái gối của Thái làm cho đầu Thái rớt xuống nệm. Đoạn mợ đập cái gối lịch bịch lên vai Thái. Giọng mợ sẵn lại. Không chịu dậy, không chịu dậy tao kéo rớt xuống gạch à mày. Mày dậy đằng tao lo công việc của mày à. Thái không dám bộc lộ cử chỉ hằn học với mẹ. Nhưng chàng ngồi bật dậy, rồi bỏ đi ra khỏi phòng mụn nước. Mợ Dinh còn theo chàng sát gót, từ chỗ rửa mặt cho đến bàn ăn. Tất cả hành động của chàng trong lúc này là hành động theo sự cưỡng bách của mẹ, theo sự sai khiến của mẹ. Thái nuốt qua loa vài miếng bánh mì, rồi buông nĩa rời khỏi bàn ăn. Chỉ còn cậu Dinh với mợ còn ngồi lại. Thấy Thái định trở lên lầu nữa, mợ gọi là bảo. Nè! Con lên lửa để riêng ra ngoài một bộ cơm lê, bộ đồ lớn sẵn đó đi. Chờ má đi làm tóc lại rồi má về. Con đi với bà má. Thái ngơ ngác. Đi đâu má? Mợ cười ý nhị. Đi qua bên Nam Long. Kịp đoán hiểu ý của mẹ, Thái gạt ngang. Thôi, con không đi. Mợ buông đũa, dương mắt nhìn con thẳng thốt. Tại sao mày không đi? Tại sao mày không chịu đi? Thái bất bình ra mặt. Khi không, má biểu con qua bên đó làm gì? Mợ đáp với vẻ lúng túng. Bữa nay, bên Nam Long có đám giỗ, mà người ta chỉ có mời nội nhà mình thôi. Chỗ thân thiện coi như là gia đình. Mày nên qua một chút. Nếu mày không đi, anh chị Nam Long buồn à. Đám giỗ nhà người ta mời, thì ba với má đi được rồi. Kèm con thấy làm chi? Mợ giảng giải. Anh chị Nam Long dặn phải có mày qua mới được. Thái cương quyết. Thôi, con nhất định không đi kỳ vậy đâu. Dứt lời, Thái bước dần từng bậc lên cầu thang. Mợ Hai Dinh lật đật đẩy ghế đứng dậy gọi giật Thái lại. Thái! Thái! Tao nói vậy chứ không phải đám giỗ nghe Thái. Tao với ba mày đi lo cái vụ của mày với con Tuyết Nhung đó à. Mày phải sửa soạn rồi chút nữa đi qua bển. Thái đứng lại trên bậc thang thứ ba, nhăn nhó. Sao má lại còn ép buộc con chuyện đó? Con đã thưa với má rằng con không thể. Trong lúc Thái ngập ngừng, mợ Thái ngoai miệng nói nhanh. Mày nói sao? Thái rắn rỏi. Con nói, con không thể cưới cô Nhung làm vợ được. Mợ chống nạnh hai tay. Không phải chuyện cà giỡn nghe Thái. Đến đây, mợ hài giọng như chỉ để cho Thái vừa đủ nghe. Tao đã tới nói chuyện với anh chị Nam Long rồi. Tao hẹn sáng nay qua. Cũng như để coi mắt con Nhung vậy đó. Thái càng chống đối ra mặt. Má đã biết ý con rồi, chứ không phải con đợi tới bây giờ mới cho má biết. Nếu má có lỡ hẹn với người ta, thì má cứ đi một mình. Má muốn coi mắt ai má coi. Con đã biết cô Nhung quá nhiều rồi, không cần gì phải coi mắt con mũi nữa. Dứt lời, Thái đi luôn lên lầu. Mai Vinh bực tức quay lại nghiến ngầm với cậu. Trời ơi, ông ngồi đó làm thinh để cho thằng Thái trả lời với tôi như vậy đó sao? Cậu Hai Vinh đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, thốt lời ôn tồn. Tôi không ngờ tới phút này mà nó còn chống đối. Nhưng không sao, nói như vậy thì mình phải thủng thẳng dỗ ngọt nó mới được. Đừng sẵn với nó mà hư việc. Mợ cuốn lên. Thủng thẳng cái gì nữa? Còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Nó cự nữ không chịu đi. Mình mới biết ăn nói với người ta làm sao cho xui đây. Cậu vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Bà để đó cho tôi. Tôi dàn xếp sao mặt tôi. Mợ chưa hết băn khoăn. Nếu ông nói mà nó cũng không chịu nghe thì làm sao? Không lẽ mình qua hội? Giọng cậu quả quyết để trấn an vợ. Tôi nói được làm được. Mình nói sẵn với nó làm cho nó bực thêm nên nó phải chống. Tôi nói ngọt dịu với nó, tự nhiên nó phải nghe. Miễn là chút nữa nó chịu đi với mình. Hai đứa nó chịu nhìn mặt nhau và nghe người lớn bàn luận với nhau về chuyện hôn nhân. Rồi chừng đám hỏi đám cưới, bà sẽ thấy nó không còn chống nữa đâu. Mợ buông xuôi. Ừ, tôi giao nó cho mình đó. Bây giờ tôi đi làm tóc một chút. Mình làm sao tới chừng tôi về là nó phải sửa soạn sẵn sàng à nha. Cậu Vinh xua tay. Thì mình cứ đi đi. Mợ Vinh ra khỏi cửa rồi. Cậu liền lên lầu kiếm Thái. Cậu nắm qua nắm cửa phòng Thái, lắc mấy cái, mới hay cửa đã được khóa chặt. Cậu cất giọng hiền từ gọi con. Thái à, mở cửa cho ba con. Bây giờ cậu mới nghe tiếng chân dép lẹp xẹp của Thái tiến ra phía cửa. Tiếp theo, cánh cửa trước mặt cậu bật mở. Thái chẳng nói, chẳng hỏi một lời. Chàng mang bộ mặt âu sầu quay lưng trở lại ngồi trên giường. Cậu Hai Vinh bước ngay vào trong và khép trái cánh cửa lại. Cậu tiến dần đến bên Thái với lời lẽ ôn tồn, mong xoa dịu tâm trạng u phẫn của Thái. Con, có việc gì đâu mà con phải buồn. Đặt một chút hy vọng nơi cha, Thái nhỏ nhẹ phân bày. Má có mắng chửi con thì con chịu, chứ con không thể dâng lời má được. Con đã nói với má trước rồi, con Nhung không thể làm vợ con được. Con không bằng lòng thì thôi, chuyện vợ chồng mà, đâu có phải ép buộc con được. Tại tánh má con hay ào ào vậy chứ. Nét mặt Thái dục tươi hẳn lên, chàng nói nhanh. Bà khuyên má giùm con, bà yêu cầu má nên bỏ dự định về việc cưới hỏi con Tuyết Nhung đi. Con không có ham sự giàu sang của bên vợ đâu. Cậu Hai Vinh khẽ gật đầu. Để bà giải quyết cho con. Nhưng có điều này, con phải nghe lời ba. Thái đón lời cha. Con xin nghe lời ba tất cả, ngoại trừ trường hợp ba rập một ý với má về vấn đề con Tuyết Nhung. Cậu Vinh cao mày. Bà đã nói, bà đâu có ép buộc con phải ưng cưới con Tuyết Nhung. Nhưng kẹt nổi là, má con đã lỡ hẹn với bên kia bữa nay sẽ dắt con qua chơi. Thật ra thì cũng chưa có bàn luận tới việc gì hết, mà bây giờ mình không qua. Mình mới biết mở miệng nói làm sao mà hồi. Cậu đằng hắn đổi giọng nghiêm nghị hơn. Theo ý bà, thì con nên chiều ý má con một chút. Dù muốn dù không, con cũng nên theo bà má đi qua bên đó, chừng vài mươi phút rồi mình về. Cũng như con giữ dùng thể diện của bà má vậy đó. Mình hứa hẹn với người ta mà để mất lời hứa, thì còn ai coi mình ra gì? Đó, con ráng ép bụng mà đi cho ba má thoát khỏi cái thế kẹt này đi. Thế Thái ra vẻ đắn đo suy nghĩ, cậu Hai Vinh nói tiếp thêm. Coi mắt là một việc, còn ưng cưới hay không lại là một việc. Ba má phải giữ lời hẹn với vợ chồng ông Nam Long, không đến không được. Thí dụ con không ưng con Tuyết Nhung, thì sao vụ này ba má làm im luôn. Tự nhiên bên kia người ta biết ý con ra sao rồi. Mình không trả lời dứt khoát, người ta cũng không thể trách mình được. Cậu Vinh lại dừng lời để dò dẫm thái độ của Thái. Nhưng Thái chưa chịu hé môi. Chàng xét rằng, mang bộ đồ sang trọng để bước vào nhà cha mẹ Tuyết Nhung cũng chẳng khác nào lãnh cái án đi đày. Đợi một hồi lâu, cậu Hai Vinh tỏ vẻ sốt ruột. Sao, Thái? Thái xua tiếng thở dài và phóng mắt qua khung cửa sổ lầu. Thả hồn trĩu nặng âu sầu theo áng mây bạc bơ dơ. Sự lặng câm của chàng làm cho cha chàng nhăn mặt. Con có chịu nghe lời ba hay không thì nói cho ba biết. Tại sao con ngồi làm thinh hoài vậy? Thái miễn cưỡng lý nhí hỏi lại cha. Ba má không thể hồi cái buổi gặp gỡ này được hay sao? Cậu Hai Vinh ra điều bộ khó chịu với cử chỉ của Thái. Nếu được thì ba còn đi năn nỉ với con làm chi cho uổng tiếng nói của ba. Thôi thì tự ý con liệu đó. Con muốn bôi lọ lên mặt ba má cũng được. Miễn con giữ được phần con thơm tho thì thôi. Tánh ba không muốn nói thì nói lại nhiều như má con. Thái đã đọc hiểu tâm trạng cha mình qua những lời nói vừa rồi. Mợ giận thì chàng không lo. Chứ cậu giận thì cả nửa năm cậu cũng chưa thèm gỡ đến tên chàng. Chàng phải sợ. Chàng buộc lòng phải nghe lời cha. Dạ, con nghe lời ba. Nét mặt cha Thái tươi hẳn lên và ông hỏi nhanh. Nghĩa là con chịu đi với ba má qua bên con Tuyết Nhung phải không? Thái méo xẹo cái miệng đến buồn cười. Dạ. Cậu đứng phắt dậy. Ừ, ai bắt con treo non lặng biển hay sao mà còn khư khư không chịu đi. Thái nhìn theo cha. Nhưng sau vụ này, con xin ba đừng ép buộc con. Cậu Hai Vinh khoa tay chặn lời Thái. Không không, chuyện vợ chồng không bao giờ ba muốn ép buộc con. Thái có ý phòng xa. Nếu ý má trái ngược ý ba. Tự nhiên cậu đâm ra lúng túng vì câu hỏi của con. Thì ba sẽ thuyết phục má con. Con khỏi lo. Thôi, con đi lo sửa soạn quần áo đi. Má con về tới bây giờ à. Má còn hẹn với bên kia đúng 10 giờ. Thái mang bộ mặt thiểu não, gượng đứng lên. Cậu Hai Vinh đinh ninh rằng Thái đi sửa soạn thay y phục, nên cậu yên trí bước ra khỏi phòng. Cậu chậm rãi bước xuống từng bậc thang, vừa khẽ gật đầu nói thầm một mình. Rồi, đầu sẽ vào đó một cách êm đẹp. Giỏi lắm thì mày làm nư một chút rồi thôi. Đời nào mèo lại chê mỡ. Xuống đến dưới nhà, cậu đi tới đi lui trong phòng khách, thỉnh thoảng lại chúm chím cười ra vẻ đắc chí lắm. Chốc chốc, cậu lại bước ra cửa nhìn sang nhà Nam Long. Bên kia, ông Nam Long vẫy tay qua cửa sổ chào cậu. Bên này, cậu cũng đưa tay chào lại với miệng cười đầy hân hoan. 9 giờ thì mợ Vinh đi chải tóc xong, vừa về tới cửa là cậu khoe khoang với mợ. Rồi, xong hết rồi. Mợ đã già, nhưng mợ cười tươi như hoa hàm tiếu. Sao? Thằng Thái chịu rồi hả mình? Giọng cậu tự đắc. Đâu phải như bà, tôi nói thì nó phải nghe. Mợ hỏi nhanh. Nó đâu rồi? Cậu chỉ tay. Nó đang soạn quần áo trên lầu. Mợ chạy lại bàn trang điểm xoay gương ngắm bóng, ngắm cái búi tóc cao nghệu, vừa liếc ngang hỏi chồng. Được không mình? Cậu cắt cớ hỏi lại. Cái gì mà được không? Mợ vuốt ve búi tóc. Nó chải kiểu tóc như vậy, mình có được không? Cậu cười trêu mợ. Tôi thấy mình trẻ lại chừng 5-7 tuổi. Mợ lườm chồng với tia mắt đượm tình tứ của ngày mợ mới về với cậu. Thằng cha già này xạo ghê. Cậu thẳng thốt. Ủa, coi, tôi thấy sao thì tôi nói vậy. Sao mình nói tôi xạo? Nếu tôi trẻ lại được 5-7 tuổi như mình nói, thì người ta đoán lầm tôi chừng tròn 30 tuổi. Cậu trêu già hơn. Sao mình không nói tròn trăng á, cho dễ nghe. Mợ ngoan ngoãi bỏ đi lên cầu thang, vừa nạt ngang. Ê, sửa soạn đi làm xuôi, mà còn bày đặt tròn trăng tròn sao, nói chuyện như con nít. Không khí đầm ấm của gia đình làm cho cậu hớn hở vui mừng, cậu ráng nói dối theo. Ừ, tôi già mà tôi còn diện như con nít vậy đó. Tiếng chân của mợ nhỏ dần trên cầu thang. Thấy cửa phòng Thái mở hé hé, mợ gọi con bằng giọng ngọt ngào như đường mật. Thái con đâu con? Thái đáp nhỏ hàm nỗi chán chường. Con đây. Mợ đẩy cửa bước vào trong, chợt thấy Thái còn nằm dài trên giường, mợ khựng lại cao mày. Sao con còn nằm đó? Con đi chải đầu, thay đồ đi chứ. Thái nói xua lơ. Còn sớm. Con biết mấy giờ rồi hay không mà còn sớm. Thái giáng tay áo. Mới 9 giờ. Mợ bước đến bên giường kéo hai tay Thái dựng dậy và hối thúc. Dậy đi con, Vậy sửa soạn quần áo cho chỉnh tề, đặng đi qua bên Nam Long. Còn sửa soạn lần tới 10 giờ là vừa. Đi coi vợ mà sao con không biết lo gì hết vậy? Thái bức bách tay chân mình phải hành động theo ý mẹ. Chàng đi rửa mặt, mợ cũng phải hối. Chàng chải tóc, mợ cũng phải thúc. Rồi chính tay mợ Dinh là phải tất tả đi mở tủ chọn lựa một bộ cơm lê mà mợ thấy vừa ý nhất, xỏ từng cái tay áo vào tay cho Thái. Thái cứ đứng trơ để cho mợ làm gì tùy ý mợ. Cử chỉ của Thái là mợ lính quýnh, mợ mắng yêu. Mày làm cái gì mà như hình nộm vậy Thái? Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 12 tác phẩm Long Đong của nhà văn Nghiêm Lệ Quân. Lê Duyên xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê tập 13. Và bây giờ Lê Duyên xin cảm ơn. Chào tạm biệt.